Đế Quân, chương 1264, hỏi ý, 2, góc truyện audio.com, nghe đến đó, trong lòng Thần Dạ đối với việc Kỳ Lân nhất tộc là do huyết bồ đề thải quang biến thành lại có thêm vài phần tin tưởng, hơi suy đoán một chút, lập tức hỏi lại. Như vậy Trạc Ly tiền bối, người từng nói qua, muốn một lần nữa ngưng tụ Kỳ Lân Châu, ta muốn biết, phải làm thế nào mới có thể một lần nữa ngưng tụ, sau khi ngưng tụ Kỳ Lân Châu mới có khác gì cái đã biến mất không? Trạc Ly lắc đầu, nói. Kỳ Lân Châu mới và Kỳ Lân Châu cũ đến cùng có khác nhau không, đây cũng không phải việc ta biết được, dù sao, Kỳ Lân Châu mất tích kia ta chưa từng thấy qua cảm thụ qua, về phần một lần nữa ngưng tụ cần một vị cao thủ ít nhất là thiên huyền đỉnh phong, dùng huyền khí bản thân hắn, kích hoạt toàn bộ Kỳ Lân huyết mạch trong cơ thể ta, sau khi làm huyết mạch tái sinh, dùng mật pháp của ta, dùng huyết mạch này làm dẫn, mới có thể lần nữa ngưng tụ Kỳ Lân Châu. Thần thú chú ý chính là huyết mạch chi lực, bởi vậy, dù cho ta cái gì cũng không biết, nhưng huyết mạch của ta lại bao hàm lấy căn bản của Kỳ Lân nhất tộc, cho nên, chỉ cần Kỳ Lân Châu một lần nữa ngưng tụ thành công, Kỳ Lân nhất tộc mới có hy vọng mới. Huyết mạch chi lực, Thần Dạ nhẹ giọng nỉ non một tiếng, sau đó hỏi. Trạc Ly tiền bối, vậy ngươi có rõ, Kỳ Lân nhất tộc ngươi là như thế nào xuất hiện trong trời đất, còn có, lưỡng đại thần thú khác chính là Long tộc và Phượng Hoàng nhất tộc ra đời thế nào không? Cái này ta thật sự không biết, trong tộc ghi lại tựa hồ là sau khi thiên địa sơ khai, tổ tiên tam đại thần thú liền cùng nhau sinh ra đời, về phần sinh ra đời thế nào chỉ sợ thế gian này không ai có thể biết được. Trạc Ly càng lúc càng hiếu kỳ, Thần Dạ sao lại hỏi những chuyện này chứ? Thần Dạ không khỏi than khẽ, một lát sau nói. Người trẻ tuổi thần bí kia, hắn nói với ta, sự xuất hiện của Kỳ Lân nhất tộc ngươi chính là sau khi thiên địa sơ khai có một thần vật tên là huyết bồ đề hiện thế, sau đó huyết bồ đề sinh hạ thải quang, hóa thành tổ tiên Kỳ Lân nhất tộc ngươi. Hắn thật đã nói như thế sao? Trạc Ly cả kinh, tam đại thần thú tộc quần, đã từng đều là một trong tộc đàn cường đại nhất trong trời đất này, nhưng cơ hồ trong cùng thời gian, Kỳ Lân nhất tộc sa sút, Long tộc theo Thanh Đế đại chiến Tà Đế điện sa sút, Phượng Hoàng nhất tộc càng không biết nguyên nhân gì, đến nay coi như đã đoạn truyền thừa, mất tích khỏi thế gian này. Trạc Ly cho dù không rõ ràng lắm huyết bồ đề là vật gì, nhưng đồ vật xuất hiện sau khi thiên địa sơ khai, hơn nữa diễn sinh ra Kỳ Lân nhất tộc quả thật không phải vật đơn giản. Thần Dạ nhẹ gật đầu, nói. Chỉ là ta cũng không rõ ràng lắm, đến cùng hắn nói, là thật hay giả. Thần Dạ, Trạc Ly thanh âm ngưng trọng, hắn nói như vậy có phải là muốn ngươi đi tìm huyết bồ đề không? Trạc Ly cũng không phải đồ đần, Thần Dạ đột nhiên hỏi những chuyện này, tu vị hắn hôm nay còn xa không đủ để bản thân một lần nữa ngưng tụ Kỳ Lân Châu, nhắc đến huyết bồ đề, dụng ý trong đó không cần nói cũng biết. Thần Dạ cũng không giấu giếm, nói. Hắn nói, chỉ có tìm được huyết bồ đề, mới có thể khiến Tử Huyên bình yên vô sự, khôi phục như cũ, nếu không Tử Huyên chỉ có 3 năm thọ mệnh. 3 năm, sao có thể như vậy? Trạc Ly bỗng nhiên nhìn về phía Tử Huyên, quát hỏi. Tử Huyên cô nương, ngươi một mực đang gạt chúng ta. Thần Dạ cười khổ một tiếng, dùng tính cách Tử Huyên sao có. Góc truyện audio.com, thể nói ra toàn bộ tình huống của mình cho người khác biết được. Trạc Ly tiền bối, chính vì nguyên nhân này, mặc kệ tên kia nói thật hay giả, vô luận như thế nào ta đều phải tìm được huyết bồ đề, mà Kỳ Lân nhất tộc ngươi, chính là huyết bồ đề biến thành, cho nên hiện giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp được chúng ta. Trạc Ly chợt nghiêm mặt nói, Thần Dạ Tử Huyên cô nương, chỉ cần ta có thể làm được thì dù các ngươi có muốn dùng máu của ta đi cảm ứng huyết bồ đề ta cũng nguyện ý, hiện giờ ngươi cảm thấy, dùng phương pháp gì có thể tìm được huyết bồ đề, ngươi cứ việc nói, không cần có bất luận khó xử gì. Những năm này trả giá và biến hóa của Tử Huyên, tất cả mọi người đều thấy rõ, trong lòng đau đớn, mọi người muốn ngăn cản nhưng lại không có lý do đến ngăn cản, hiện giờ Thần Dạ bình an quay về thật sự quá tốt rồi, nhưng Tử Huyên lại. Đa tạ tiền bối, Thần Dạ ôm quyền nói. Theo ta phỏng đoán, năm đó người nọ lấy đi Kỳ Lân Châu, chắc hẳn cũng là muốn mượn Kỳ Lân Châu tìm được huyết bồ đề, cho nên trước mắt phương pháp duy nhất chính là phải một lần nữa ngưng tụ ra Kỳ Lân Châu để xem thử có thể tìm được manh mối hay không, nhưng cần tu vị thiên huyền đỉnh phong, cái này, chúng ta không có đủ thời gian, Trạc Ly tiền bối, người hôm nay đạt đến cảnh giới thánh hiền, chắc hẳn, đối với công pháp, các loại của Kỳ Lân nhất tộc ngươi đã càng thêm sâu sắc trong khoảng thời gian này, ngươi thử xem thử có thể từ trong huyết mạch phát hiện ra manh mối gì không? Tốt, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi, trên thực tế ta gần đây đã nghĩ, phải chăng nhất định phải dựa vào ngoại lực mới có thể kích hoạt Kỳ Lân huyết mạch chính thức ẩn chứa trong cơ thể hay không, lời của ngươi thật ra khiến ta không có chút do dự nào cả. Trạc Ly đáp, Thần Dạ vội vàng nói. Trạc Ly tiền bối, thỉnh cẩn thận, nếu như bởi vì chúng ta mà khiến người có tổn thương, hư mất Kỳ Lân huyết mạch đó là chuyện ta và Tử Huyên đều không thể thừa nhận nổi đâu. Nghe vậy, Trạc Ly cười nói. Cái này các ngươi yên tâm, ta là Kỳ Lân huyết mạch duy nhất trên thế gian này, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lời nói mặc dù như thế nhưng trong lòng Trạc Ly lại có một vòng kiên định khác. Xa vạn dặm giống như nhân gian luyện ngục, từng đạo đen kịt như cự mạc che trời bao phủ hoàn toàn thiên địa này xuống dưới, hào quang liệt dương cũng không cách nào chiếu xạ vào được. Những khí tức đáng sợ kia tuôn đãng trong này, chỉ cần thoáng hơi tràn ra ngoài một chút thì không gian bị tiếp xúc đến sẽ lập tức bị ăn mòn, tử khí nồng đậm hóa không gian cả vạn dặm này thành một vùng đất chết. Nhìn từ đàng xa qua, phảng phất như có một đoàn khí lưu màu đen trôi nổi trong không gian, tuy rằng ở khoảng cách an toàn, nhưng sau khi cảm ứng được khí tức ở bên trong kia thì sắc mặt mỗi người đều trở nên tái nhợt. Giờ phút này, bên ngoài luyện ngục là một đỉnh núi khác, trên đỉnh núi một đám người nghiêm nghị đứng vững, người cầm đầu bộ dáng già nua thân thể gù xuống, phảng phất như gần đất xa trời, chỉ có khí bên trong luyện ngục có khí tức bạo tuôn ra thì lão già này mới có thể thể hiện ra khí thế đáng sợ bức lui chúng trở về. Đại nhân, chúng ta phải làm thế nào đây? Sau lưng lão già, một vị trung niên thần sắc gấp gáp hỏi. Cách chương.